Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 29, đúng lúc cứu viện. Cất giấu. Như vậy, bây giờ chuẩn bị tốt chết đi sao? Nếu cao tuổi rồi, đầu lâu của ngươi sẽ đưa đến cho ta tranh công a. Barbara, Oreburg, Gozuki cười gần tay trái vung lên Musarame đánh về phía trọng thương bên trong Barbara. Taeko tỷ, Chelsea, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta, không nên vào thành. Ta lập tức cứu trở về Barbara lão sư cứ tới đây. Hadas dùng niệm động lực từ bầu trời cực nhanh bay đi Barbara chiến trường. Trên đường đi ngang qua Chelsea cùng Taeko đỉnh đầu lúc dừng một cái hướng về phía các nàng. Sau khi nói xong lại tiếp tục cực nhanh chạy tới Barbara bên kia. Vừa mới cái kia là Hades, Chelsea đờ đẫn nhìn trên bầu trời đã bay đi bóng người. Hades tìm được rồi nhất kiện phi hành Tây Gu sao? Taeko cũng ngẩng đầu nhìn đi xa bóng người. Không có khả năng. Tây Gu xứ trong lúc đó lẫn nhau đều có cảm ứng. Thẳng đến mới vừa ta cũng không có cảm ứng được Hades là Tây Gu xứ. Chelsea kiên quyết phủ định. Như vậy, người có thể bay trên trời rồi sao? Hai nàng đều bị Hades đột nhiên để lộ ra niệm động lực phi hành năng lực hù dọa. Barbara lần nữa hiện lên Musarame chảm kích. Tuy là Gozuki là tay phải sử dụng kiếm, chiêu thức trong lúc đó kẽ hở càng lớn. Bất quá Barbara trọng thương chảy máu bụng dưới cực đại trì hoãn bước tiến của nàng cùng thể lực. Tsukushi còn thường xuyên ở thời khắc mấu chốt đánh ra một viên chút nào không quy luật viên đạn. Quấy giày Barbara, lúc này Barbara thể lực đã hạ xuống băng điểm. Akame cùng con nhịn Lia hai người phong tỏa Barbara đường lui. Barbara chỉ có thể cùng Gozuki liều mạng, mà vũ khí gãy lìa Barbara đối mặt Musarame chỉ có thể không ngừng né tránh. Rốt cuộc, Musarame chém về phía bên hông một đao này vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Nha, tuy là cảm giác còn không có sống đến phủ định cái này mục nát đế quốc mà khá là đáng tiếc. Bất quá, Barbara não hải lóe lên một tấm chương quen thuộc mặt mũi. Taeko, Chelsea, Hades, thậm chí còn có Cilicia. Cái này tâm nguyện, bọn họ nhất định sẽ hoàn thành a. Đao phong, lưỡi đao, đã càng ngày càng gần. Nhẹ nhẹ hàn ý đã cảm nhận được. Xem ra muốn nhìn Hades tiểu quỷ này cùng Taeko Chelsea kết hôn lễ là không thấy được. Barbara đã chấp nhận khép hờ hai mắt, chuẩn bị xúc tích sau cùng thể lực tự bảo. Đúng lúc này, bầu trời vang lên kịch liệt khi lãng tiếng phá hủy. Tiếp lấy một tiếng, Adat, ngoặc kép, Gozuki bị từ trên trời giáng xuống một cái đeo mặt nạ thiếu niên một quyền đánh bay thật xa. Cả người hoành bay ra ngoài đụng gãy vài khỏa đại thủ. Liền Musarame cũng không biết bị đụng đi nơi nào. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn từ trên trời giáng xuống mặt nạ thiếu niên. Barbara hơm mở mắt, nhìn phía trước ngăn cản ở trước người bóng lưng. Tâm thần buông lỏng liền ngã xuống đất ngất đi. Hades một kích đánh bay Gozuki phía sau. Quan sát một chút toàn bộ chiến trường. Phát hiện tinh anh 7 người tổ 3 cái nam cư nhiên đều bị giết chết. Tâm lý âm thầm vì Barbara giết nam lưu nữ hành vi điểm vô số cái like. Cũng mặc kệ mấy cái khác dại ra thiếu nữ. Nâng lên té xỉu Barbara liền nhất phi trùng thiên cực nhanh bay đi. Mới vừa người nọ là bay trên trời a? Tsukushi cầm súng ngơ ngác hỏi Akame. Là, vâng, đúng, Tây Gu a. Akame nói rằng, không tốt. Phụ thân không phải biết rõ làm sao dạng. Cò nhịn Lia kinh hô một tiếng. Mấy cô gái lập tức chạy tới Gozuki ngã xuống đất địa phương. Bị Hades nén giận một quyền. Gozuki đương nhiên đã ở vào di lưu chi tế. Nói đùa, hiện tại Hades chiến lực cùng Isdes một cái cấp bậc. Gozuki loại này mặt hàng chính là không có tổn thương trong người cũng là nhất chiêu dây.